Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1138, lòng đất không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoàng cùng Bảo Nhi cũng đồng thời bị tiếp tiến vào tí hộ sở bên trong. Còn trùng xào tí hộ sở những người kia. Bọn họ ở đây sinh hoạt rất tốt. Hàn Sâm cũng không có để bọn họ biết địa hạ tí hộ sở tồn tại. Chuẩn bị kỹ càng tất cả. Hàn Sâm lúc này mới để sát na nữ đế điều động địa hạ tí hộ sở hướng về cái kia siêu cấp thần sinh vật vị trí mà đi. Ở đi siêu cấp thần sinh vật nơi khu vực trước, sẽ trải qua hai cái có bọ cạp loại thần huyết sinh vật địa phương. Hàn Sâm chuẩn bị tiện đường đem chúng nó chỗ giải quyết xuống. Xem có thể hay không cho tới một cái bọ cạp loại thần huyết thú hồn. Có thể dùng đến dung hợp ẩn đế hạt bảo thạch thú hồn. Tí hộ sở mỗi ngày chỉ có thể di động một lần. Đến lần thứ ba di động thời điểm. Đi tới kinh cức tùng lâm bên trong âm u khắp chốn thung lũng. Ở nơi đó có đoàn bò cạp qua lại. Trong đó cũng có thần huyết cấp tồn tại. Hàn Sâm để tí hộ sở tạm thời đứng ở nơi này. Kêu lên hoàng lão đoàn người cùng đi săn bắn. Nữ hoàng cũng là cùng đi. Đám kia bò cạp là một loại xem chó săn lớn nhỏ màu xanh bò cạp. Tên là âm độc hạt tử. Ở thung lũng động đá bên trong nhiều vô số. Đại thể đều là nguyên thủy cấp. Ngẫu nhiên có thể gặp phải biến dị cấp tồn tại. Sát na nữ đế phòng chừng chúng nó vương hẳn là thần huyết cấp. Hoàng lão bọn họ đồng thời săn giết không ít nguyên thủy cấp cùng biến dị cấp âm độc hạt tử. Bổ sung dị sinh vật huyết nhục dự trữ. Chỉ là vẫn không nhìn thấy thần huyết cấp âm độc hạt tử xuất hiện. Hàn Sâm cũng không đi giết bình thường âm độc hạt tử. Cùng nữ hoàng ở động đá bên trong tìm kiếm. Xem có thể hay không tìm tới thần huyết bọ cạp vương. Nữ hoàng thực sự quá liều mạng. Nàng hiện tại cũng chỉ còn dư lại thần cơ nhân cùng siêu cấp thần cơ nhân không có đầy. Cái khác ba loại gen trên căn bản đã chỗ đầy. Ngoại trừ nữ hoàng thực lực của tự thân cùng liều mạng ở ngoài. Hàn Sâm cho nàng những thú hồn đó cũng đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bằng không nữ hoàng cũng không thể có thể trưởng thành nhanh như vậy. Động đá lớn vô cùng. Bên trong có rất nhiều âm độc hạt tử qua lại. Hàn Sâm cùng nữ hoàng đi vào bên trong một đoạn đường. Đột nhiên nhìn thấy có âm độc hạt tử thi thể xuất hiện. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Hàn Sâm cùng nữ hoàng liếc mắt nhìn nhau. Chỗ cảm giác đặc biệt quái lạ. Hoàng lão bọn họ còn ở bên ngoài săn giết âm độc hạt tử. Căn bản không có thâm nhập động đá. Làm sao nơi này dĩ nhiên hội có âm độc hạt tử thi thể đâu? Hai người cẩn thận kiểm tra âm độc hạt tử thi thể. Phát hiện những âm độc hạt tử đó vết thương đều là binh khí gây nên. Nếu như không phải có người loại, cái kia khả năng duy nhất tính chính là chỗ này dị linh. Theo những âm độc hạt tử đó thi thể kế tục hướng về động đá nơi sâu xa đi. Đại khái thâm nhập có 3-4 ngàn mét khoảng cách, liền nhìn thấy phía trước dung trong động dĩ nhiên có ánh lửa lấp lóe. Hai người đến gần chút vừa nhìn. Phát hiện dĩ nhiên là 4 người vây quanh một đống lửa phía trước nướng bọ cạp thịt. Ở bên cạnh bọn họ còn có một con xem xe hơi nhỏ lớn như vậy âm độc hạt tử thi thể. Nghĩ đến chính là thần huyết cấp bọ cạp vương không có sai rồi. Hàn Sâm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhân loại. Thấy bọn họ chỗ cảnh giác rút ra binh khí đối với mình cùng nữ hoàng. Liền mở miệng nói rằng. Không nên hiểu lầm, chúng ta là nhân loại. Tới nơi này săn giết âm độc hạt tử. Mấy vị xưng hô như thế nào? Ồ, người không phải Hàn Sâm sao? Trong đó có một người nhận ra Hàn Sâm. Thu hồi binh khí có chút kinh ngạc nói. Ta là Hàn Sâm, bằng hữu xưng hô như thế nào? Hàn Sâm đánh giá người kia hỏi. Hiện tại nhân loại rất khó nhìn ra lớn tuổi. Mấy người này xem ra cũng đều là 30-40 tuổi tráng niên dáng dấp. Nhận ra Hàn Sâm người Hán tử kia giữ lại một chút tóc húi cua. Một thân bắp thịt xem cứng như sắt thép nhô lên. Trên lưng còn cõng lấy một thanh thương thép. Ta là Lưu Vân Huy, ở Tinh Vũ tập đoàn công tác. Nam nhân giới thiệu mình và còn lại ba người. Còn lại ba người nghe vậy cũng đều thu hồi binh khí. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy Hàn Sâm, thế nhưng tên Hàn Sâm bọn họ nhưng là nghe qua. Trong đó một cái gọi Vũ Điền người có chút kinh ngạc đánh giá Hàn Sâm nói rằng: thân thể của ngươi không phải xảy ra vấn đề, làm sao còn dám vào kinh cức Tùng Lâm? Hàn Sâm thân thể bị thương sự tình rất nhiều người đều biết. Bọn họ cũng đều biết cũng không kỳ quái. Hàn Sâm cười cợt nói rằng: đây không phải ở tranh thủ khôi phục mà. Hơn nữa bên cạnh ta còn có cao thủ bảo vệ. Giết vài con âm độc hạt tử vẫn không có vấn đề. Đúng rồi, chung quanh đây có nhân loại tí hộ sở sao? Lưu Vân Huy mấy người liếc mắt nhìn nhau. Vũ Điền mở miệng nói rằng: thực không dám giấu giếm, nơi này không có loài người tí hộ sở. Chúng ta hiện tại thân ở một cái dị linh tí hộ sở. Bất quá bởi lăn lộn cũng tạm được, đến cũng tiếp tục sống. Bình thường cũng có thể truyền tống về liên minh. Hàn Sâm hỏi bọn họ một ít tình huống. Thế mới biết cái này động đá thông một cái dưới đất hoàng tộc dị linh tí hộ sở. Bọn họ lần này kết bạn đi ra săn giết dị sinh vật. Vừa vặn va vào bọ cạp vương. Cuối cùng phí không ít công phu mới đem bọ cạp vương cho giết. Để Hàn Sâm cảm thấy hứng thú chính là Lưu Vân Huy bọn họ nói cho Hàn Sâm: vùng này thế giới ngầm phi thường bao la. Bọn họ nơi tí hộ sở chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Tảng lớn thế giới ngầm chỗ bị đủ loại lòng đất dị sinh vật chiếm cứ. Trong đó không thiếu siêu cấp thần sinh vật. Thế giới ngầm tối người biết siêu cấp thần sinh vật là một cái nham thử vương. Toàn bộ thế giới ngầm khắp nơi đều có nham thử tồn tại. Theo bình thường nham thử, nguyên thủy nham thử đến biến dị cùng thần huyết nham thử. Toàn bộ thế giới ngầm nham thử sợ rằng có mấy trăm vạn khoảng cách. Xem như là thế giới ngầm thường thấy nhất dị sinh vật một trong. Trong tình huống bình thường nham thử tính sát thương không mạnh. Thế nhưng nếu như chọc giận chuột đoàn, lượng lớn nham thử quần tụ tập hợp lên trả thù. Như vậy nham thử đoàn chính là thế giới ngầm nhân vật khủng bố nhất. Huống chi chúng nó còn có một cái siêu thần cấp vương. Ngoại trừ nham thử ở ngoài, thế giới ngầm dễ dàng nhất nhìn thấy chính là một cái thanh lân dao. Toàn bộ thế giới ngầm có phát đạt nước ngầm vực, sông ngầm dưới lòng đất lưu tiến hành phạm vi rất rộng. Nhánh sông cũng rất nhiều. Trên căn bản các loại cần nước sinh vật, chỗ muốn cùng mạch nước ngầm giao thiệp với, mà sở hữu mạch nước ngầm chi mạch đều sẽ ở một chỗ lòng đất hồ tụ hợp. Cuối cùng phân biệt chảy về phía không giống chi mạch, cái kia thanh lân giao liền sinh sống ở lòng đất trong hồ. Bất quá thật giống tính cách của nó rất ôn hòa, trừ phi là thật sự chọc giận nó. Bằng không thanh lân giao không hội công kích dưới đất hồ cùng nhánh sông bên trong mang nước sinh vật. Mặc dù là nhân loại cũng không ngoại lệ. Lưu Vân Huy mấy người bọn hắn chỗ từng ở mang nước thời điểm gặp thanh lân giao nổi lên mặt nước. Trên mặt hồ cùng dòng sông bên trong di chuyển, còn có một chút khủng bố dị sinh vật. Bọn họ cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ là theo dị linh trong miệng nghe nói một chút. Nhưng chỗ chỉ là nghe nói, cũng không biết có phải là thật hay không tồn tại. Nhất làm cho Hàn Sâm cảm hứng phấn chính là Vũ Điền bọn họ nói thế giới ngầm bên trong sinh trưởng một cây to lớn gen thụ, chống đỡ lấy thế giới ngầm to lớn nhất không gian. Căn cứ cái kia tí hộ sở dị linh từng nói, đó là một cây siêu cấp gen thực vật. Nếu là chờ nó trái cây thành thục, nhất định là gen chí bảo. Mà ngay trước đây không lâu, cái kia cây gen thụ tỏa ra mùi thơm kỳ dị, dụ dỗ rất nhiều lòng đất dị sinh vật đi tới thụ hạ. Rất khả năng là trái cây đã sắp chín rồi. Nếu như không phải là bởi vì phần lớn mạnh mẽ dị sinh vật chỗ đi tới gen thụ bên kia, bọn họ cũng không hội chạy đến như thế địa phương xa săn bắn. Cũng sẽ không gặp gỡ Hàn Sâm cùng nữ hoàng. Cách chương.